Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, thứ 434 chương thi Mỹ Nhân Kế 06. Lắc lắc đầu, Sát Linh đạo, này còn cần một chút thời gian, Phượng Giao gật gật đầu. Không nói gì thêm nữa, nàng biết, có thể phát hiện Vương gia động tác, đã là rất khó, dù sao các nàng nhận được tin tức thời gian chậm. Lại muốn đi cha, liền trở nên khó khăn. Vương thừa tướng cái kia cáo già, vô luận thế nào, đô hội ở cực nhanh thời gian nội, biến mất những thứ ấy dấu vết. Đây là làm thừa tướng nhiều năm tập tính. Bằng không, vương thừa tướng sẽ không về hưu lâu như vậy, còn có thể ảnh hưởng đến trong triều thế cục. So với việc vương Phượng Chi, Phượng Thanh mấy người, chân chính có mưu lược, có ý nghĩ nhân là vương thừa tướng. Cho nên Phượng Giao động tác mới không thể quá lớn, không thể làm thái rõ ràng, bằng không bị lão hồ ly kia phát hiện, cắn ngược lại một cái, nói không chừng để Phượng Gia tránh được. Hiện tại mặc dù tiến triển chậm một chút, thế nhưng tóm lại là nhượng lão hoàng đế có sát cơ. Kể từ đó, mặc dù vương thừa tướng muốn biến mất lão hoàng đế trong lòng nghi ngờ, cũng trở nên gian nan. Hơn nữa nếu như không cẩn thận, cũng sẽ nhạ được một thân tao. Nghĩ muốn báo thù, trực tiếp tương những thứ ấy nhân đô giết liền là. Chỉ là, chung quy vẫn là không có nhiều đại chỗ tốt. Nàng bất trước đây Phượng Giao, không phải lẻ loi một mình sát thủ. Nàng muốn suy nghĩ đến còn có Ngọc Lưu, còn có nàng người bên cạnh. Bất quá nàng không vội, hiện tại này cũng dạng cũng cực kỳ có ý tứ. Công tâm vì thượng mới là người thông minh, thế nhưng, không biết thế nào, Phượng Giao tổng cảm thấy trong lòng bất an, dường như có rất nhiều chuyện đô không có biện pháp nắm giữ. Cảm giác như thế, phi thường không tốt, làm cho nàng nghĩ tới kiếp trước một lần cuối cùng nhiệm vụ. L phản bội, Lạc Băng tử vong, chủ tử, Sát Linh nhỏ giọng kêu, chủ tử, vốn hãm đang trầm tư chung Phượng Giao bị Sát Linh thanh âm gọi hồi. Thuận miệng trả lời, sao thế, Sát Linh sắc mặt cổ quái, vừa Phượng Giao biểu tình thực sự rất, nói như thế nào, hình như là kinh hoàng còn là cái gì khác, nói chung, như vậy biểu tình, Sát Linh chỉ có ở Thái tử gặp chuyện không may thời gian, mới có thể ở Phượng Giao trên mặt nhìn thấy, thế nhưng dường như lại bất tận tương đồng, rốt cuộc là cái gì, Sát Linh nói không ra, nói chung rất kỳ quái chính là, ta đã quên nói kiện sự, trước chủ tử nhượng ta cha người thị vệ kia, hắn thân mật là chúng ta trong phủ, cái gì? Phượng Giao âm thanh lạnh giá, liền đới mặt mày cũng bị lây một tầng xương lạnh, nói đúng là, Phượng Thanh sao có thể nhàm chán như vậy bắt được cái thị vệ chân đau không buông tay? Nguyên lai là có nguyên nhân này ở, kể từ đó, lúc trước người thị vệ kia bị Phượng Thanh bắt được cùng nha hoàn pha trộn. Đại khái cũng là Phượng Thanh tận lực an bài, nữ nhân kia, vì muốn giết chết nàng, thật đúng là thủ đoạn gì đều đem ra hết, chẳng lẽ nàng còn muốn nhượng thị vệ kia thân mật cho nàng đầu độc không thành. Hai người ngồi khoảnh khắc, điểm tâm một chút không động, chỉ là uống chén nước trà, liền lại ly khai, điều này làm cho trong bóng tối theo dõi Phượng Giao nhân rất là không nói gì không hiểu. Lẽ nào thái tử phủ không có trà sao? Hai người này ra rốt cuộc là làm cái gì? Ra trà lâu, hai người lại trực tiếp đi Vạn Hoa lâu, chỉ là dẫn theo mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Vạn Hoa lâu cửa sau, tú bà mang theo một thanh y nữ tử chờ ở nơi đó. Lo lắng nhìn quanh, đương nàng nhìn thấy Phượng Giao và Sát Linh lúc, màu quang sáng ngời, lắc mông nghênh đón, cười quyến rũ nói. Phu nhân nhưng tính ra, Phượng Giao biểu tình lành lạnh. Thản nhiên nhìn tú bà liếc mắt một cái. Không nói gì, Sát Linh nhìn cách đó không xa thanh y nữ tử liếc mắt một cái. Đạo, chính là nàng sao? Tú bà cũng không thậm để ý phong nhã thái độ. Cười híp mắt nói, là, chính là nàng. Đây chính là chúng ta Vạn Hoa lâu vừa tới cô nương. Còn là một số đâu. Phẩm hạnh hình dạng đều là đỉnh. Bất quá so với lục phu cô nương, liền có chút sai, ngoặc kép, hết chương.